Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4155, chương 4158. Chờ đợi. Tại Bạch Vũ Chiết một phen nỗ lực dưới, độc trận bình phục xuống dưới, không còn ngưng tụ công kích, chỉ bất quá chung quanh y nguyên vẫn là vàng mênh mông một mảnh. Những này y nguyên vẫn là xương độc, chỉ bất quá đối Bạch Vũ Chiết không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bạch Vũ Chiết lần nữa quan sát liếc chung quanh, vững tin chính mình tại trên vị trí này sẽ không còn có cái gì nguy hiểm. Thế là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Mười mấy giây đồng hồ sau đó, hắn long sĩ đầu thời gian đến, lập tức cảm giác một trận kịch liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Cơ thể bên trong thần lực đều trực tiếp giảm mạnh hơn phân nửa. Cả người trạng thái tinh thần cực kém, lại thêm trước đó cùng Phệ Thiên Ma Vương chiến đấu cũng bị thương không nhẹ. Cho nên Bạch Vũ Chiết lúc này căn bản không có ý định phá trận. Dù là đối cái này độc trận đã khá hiểu, hắn cũng muốn chờ mình khôi phục lại sau đó lại nói. Vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn tình trạng, đây chính là sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Về phần tình huống bên ngoài, hắn cũng không lo lắng. Phệ Thiên Ma Vương bị hắn một chiêu cuối cùng tinh vẫn xuyên thấu trái tim. Coi như vậy mặc kệ hắn, cũng đã sống không được mấy phút, hắn liền an tâm ngồi tại, cũng không cần tự thân y thuật đi chữa thương, chỉ điều động giữa thiên địa sinh mệnh chi đạo đến gia trì trên người mình. Nê Hoàn Cung trong gốc kia sinh mệnh chi thụ lúc này đến lộ ra rất yên tĩnh, cũng không có giống lần trước như vậy chập chờn. Bạch Vũ Chiết đến bây giờ cũng còn không biết như thế nào đi khống chế nó. Nếu như có thể hiểu rõ cái này gốc sinh mệnh chi thủ, thương thế của hắn khôi phục tất nhiên sẽ so hiện nay càng nhanh một số. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng mình chậm rãi sẽ đi nắm giữ. Hiện tại mấu chốt nhất chính là trước khôi phục tự thân. Phá giải độc trận không phải thời gian lâu dài, Lâm Hinh Vân bọn hắn ở bên ngoài khẳng định cũng sẽ lo lắng cho mình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Chiết suy yếu kỳ đi qua, lúc này thương thế của hắn cũng khôi phục 7-8 phần. Hắn ngẫm lại cũng kém không nhiều, cái này dù sao cũng là độc trận, coi như tái xuất cái khác cái gì ngoài ý muốn, chính mình trạng thái này cũng có thể ứng phó tới. Thế là Bạch Vũ Chiết đứng dậy, bắt đầu một lần nữa nghiên cứu cái này độc trận. Mà tại độc trận bên ngoài, 4 người y nguyên khoanh chân ngồi tại độc trận phía trước, yên lặng chờ Bạch Vũ Chiết từ bên trong ra. Bọn hắn ai cũng không nói gì, bầu không khí vẫn có chút khẩn trương. Tuy nói bọn hắn đều tin tưởng Bạch Vũ Chiết khẳng định không có việc gì, có thể cái này dù sao cũng là nguyên độc thánh giả lưu lại độc trận. Mà lại Bạch Vũ Chiết đi vào thời điểm tự thân trạng thái rất kém cỏi. Cứ như vậy lại các loại một ngày thời gian, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy độc trận bên trong khí lưu màu vàng đang điên cuồng phun trào. Trừ cái đó ra bất kỳ vật gì cũng nhìn không ra. Bọn hắn không khỏi càng căng thẳng hơn. Bất quá, 5 phút sau đó, bên trong kia mãnh liệt xương độc lần nữa bình tĩnh lại, khôi phục nguyên dạng. Mà độc trận bên trong Bạch Vũ Chiết vừa rồi đúng là tiến hành phá trận. Tại trong trận pháp nghiên cứu một ngày thời gian, tăng thêm phía trước kia thời gian dài quan sát, hắn cảm thấy mình đã có thể, nhưng là động thủ sau đó mới biết được, này độc trận xác thực còn có yêu thiêu thân, dùng thường quy thủ đoạn phá giải ra sau đó, thế mà còn cách nhất tầng cái khác trận pháp, tất cả đều là khói độc cho bao phủ lại. Tầng này trận pháp trên thực tế cùng độc trận vẫn là kết hợp với nhau. Chỉ bất quá dùng phương pháp phi thường xảo diệu, cho nên Bạch Vũ Chiết ngay từ đầu thật đúng là không nhìn ra. Bây giờ muốn ra ngoài, hoặc là tiếp tục phá giải kế tiếp độc trận, hắn nhất định phải đem tầng kia trận pháp cũng cho cùng một chỗ phá giải mới được. Không phải đơn độc phá giải, mà là cùng độc trận cùng một chỗ.